Và quý vị hỏi á, là có chú Dược Sư, chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, vậy có chú Địa Tạng không? À, ở đây á, quý vị, thì chúng ta nói về công năng của các cái bài chú thường ở trong nhà Phật á, thì có một số cái bài chú mà quý vị tụng và đọc. Các bài chú phổ biến nhất á, là chú Đại Bi. À, sau đó đó thì người ta thường hay trì tụng ở trong thập chú, chú Chuẩn Đề cũng trong thập chú. Và nhằm khi á, chúng ta lên trên bàn Phật, chúng ta tụng kinh á, chúng ta có tụng một số cái bài chú trước khi tụng kinh. Ví dụ như tịnh pháp giới chân ngôn, án lam tóa ha, án lam tóa ha, án lam tóa ha, tịnh tam nghiệp chân ngôn, án ta phạ bà phạ, trục đà ta phạ, đạt mã ta phạ bà phạ, trực độ hám chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, chân ngôn phổ cúng dường, án ngang ngang nẵng tam bà phạ, phiệt nhật ra hồng, án ngang ngang nẵng tam bà phạ, phiệt nhật ra hồng. Ví dụ như vậy đó. Rồi bài chú Đại Bi thì thường thường chúng ta tụng chú Đại Bi. Như vậy thì khi mà mình tụng ở những nơi mới, là chỗ đó người ta chưa có tụng lần nào, thì người ta còn cái bài chú An Thổ Địa Chân Ngôn nữa. Nam Mô Tam Mãn Đa Mộc Đà Nẵm Án Độ Rô, Độ Rô Địa Vị Ta Bà Ha. Nói chung là có nhiều bài chú như vậy. Rồi là ở trong chùa thường là vào buổi sáng quý thầy tụng chú Lăng Nghiêm và thập chú. Rồi thường là người ta trì ngũ bộ chú, hoặc giả là người ta trì là lục tự đại minh chân ngôn, ốm mani bắc ốm mani bắc mấy hùm, mình dịch ra là án mani bắc dị hồng. Rồi tụng cái bài chú giảng sanh, vân vân. Nói chung là mỗi bài chú đều có cái công năng riêng biệt khác nhau. Chú ta được gọi là mật chú, là những lời của chư Phật. Trong cái bài chú đó, một chữ thì có nhiều nghĩa, nên gọi là chú Dharani. Một chữ có rất là nhiều nghĩa, cho nên bài chú thường ta không có dịch nghĩa. Có nhiều người là hỏi thầy cái dịch nghĩa bài chú Đại Bi, ví dụ như Nam Mô Hắc Na Đắc Na Đá Ra là gì, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thức Bắc Ra Gia là gì, vân vân. Nói là chú thường hay người ta không dịch nghĩa, vì lý do dịch nghĩa nó không sát nghĩa, là tại vì một chữ của trong cái câu chú đó có rất là nhiều nghĩa khác nhau. Có cả cái chữ nó tới 10 nghĩa đấy. Cho nên đó là chúng ta không thể nào dịch hết các cái nghĩa đó ra, cho nên mình cũng không thể nào hiểu hết nghĩa của cái bài chú, nên ta gọi là mật chú. Mật chú không nghĩa là không ai biết, mật chú là cái nghĩa tiềm tàng ở trong đó, là chúng ta không có khả năng để mà chúng ta biết hết cái bài thần chú đó. Tuy nhiên ví dụ như chúng ta trì chú Đại Bi, hỏi là có công năng gì? Chú Đại Bi là ứng hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Thì công năng của chú Đại Bi là để làm cho chúng ta vượt qua những nỗi lo lắng và sợ hãi trong đời. Ví dụ như ở trong đời mình lo lắng sợ hãi, mình lo cái gì, mình sợ cái gì. Do đó mình trì chú Đại Bi để cái tâm từ bi rộng lớn của Đức Quán Thâm Bồ Tát thương yêu chúng sanh mà đến ra tay cứu độ cho mình. Cho nên ta trì chú Đại Bi. Cái chữ đại là lớn, bi là lòng từ bi, tức là Đại Bi, tức là lòng từ bi lớn của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Trì chú Đại Bi cũng giống như là chúng ta xưng danh hiệu của Đức Quán Bồ Tát, và cầu Đức Quán Thâm Bồ Tát gia hộ cho mình được bình an, vượt qua những tai nạn, bệnh tật, ốm đau, thiên tai, bão lũ, chiến tranh, vượt qua những cái sợ hãi, những cái gian truân ở trong cuộc đời. Cho nên nhằm khi mình muốn cầu Đức Quán Bồ Tát, ngoài mình niệm tới danh hiệu của Đức Quán Thâm Bồ Tát ra, chúng ta còn trì chú Đại Bi với 32 ứng hóa thân của Đức Quán Thầm Bồ Tát. Thì ở đó là bài chú Đại Bi. Cho nên người ta muốn cầu cái gì đó, thường hay người ta trì chú Đại Bi mang tính rộng lớn, là tại vì Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, có nghĩa là Đức Quán Thầm Bồ Tát có cái tâm từ bi, thương yêu rộng lớn đến muôn vạn loại chúng sanh, không có bỏ sót bất kỳ một chúng sanh nào bị đau khổ trong cuộc đời cả. Ví dụ như chúng sanh đó có rất là nhiều cái đau khổ trong đời, cho nên cầu đến ứng hóa thân của Đức Quán Thầm Bồ Tát để từ bi gia hộ cứu khổ cho chúng ta mà mình cảm thấy mình không thể vượt qua được, cầu qua Bồ Tát gia hộ. Cho nên đó, cái người nào thường hay là người ta trì chú Đại Bi để đem đến sở nguyện sở cầu như ý do Đức Quán Thầm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của mình. Nên đó, quý vị gặp tai nạn, ốm đau, bệnh tật hay là sợ hãi lo âu, chúng ta thành tâm mình trì cái bài chú Đại Bi đó ít nhất lần biến. Một biến chú có nghĩa là một quận á, nghĩa là mình tụng từ đầu cho đến hết luôn cái bài chú đó là quận, thì đó ta được gọi là một biến, một biến chú Đại Bi. Như vậy thì quý vị thấy á, là một người mà tụng ít gì cũng biến ngày, nhằm khi người ta tụng 3 biến, nhằm khi người ta phát tâm tụng 6 biến, người ta phát tâm tụng 12 biến, người ta phát tâm là tụng 36 biến, phát tâm tụng 72 biến, phát tâm tụng 108 biến. Có nhiều người là ngày người ta tụng 108 biến chú Đại Bi. Người ta ngồi, người ta tụng qua bận cái người ta lần một cái hạt chuỗi. Cái chuỗi trường là chuỗi dài đó, nó có 108 hột. Cho nên đó là ta tụng bận cái ta lần cái, tụng bận ta lần cái. Nam mô hắc na đắc na đa đa đa đa dạ dạ. Cái tới cuối cùng của bài chú đó là ta lần cái. Hoặc là một bài chú ngắn nhất, ví dụ như án làm chỉ có 2 chữ thôi là bài chú ngắn nhất, hoặc là án làm tỏa hạ, thì một cái đó cũng gọi là một biến, chứ không phải là chú dài. Ví dụ như cái bài chú Lăng Nghiêm có 5 cái đệ, có nghĩa là rất là dài, thì cái bài chú Lăng Nghiêm đó tụng giáp dòng cũng là một biến chú. Cho nên thường chú Lăng Nghiêm ta tụng có một biến mà hoài, là qua nếu tụng nhanh cũng cả nửa tiếng hồi, còn ví dụ như tụng chậm còn dài hơn nữa, nhanh cũng nhanh vừa vừa thôi. Có nhiều người tụng nhanh quá, Đại Bi Thập Chú tụng hơn nửa tiếng là tụng nhanh dữ lắm đó, nhanh như là gió bão cấp mười mấy đó. Còn cái người nào mà tụng lần từng chữ chữ chữ chữ thì lâu lắm. Ví dụ như tụng án na lễ tỳ xá đề bệ xà ra đà rỉ bàn đà bàn đà đế bạc xà ra bàn ni phân hộ hồng ô lô ung phân ta bà. Mình tụng chậm chậm vậy lâu dữ lắm. Thường hay là ta vô tụng chú tụng nhanh lắm, nhưng mà nhanh á là phải tròn vành rõ chữ nha. Tụng chú không có được á là ép giọng đồ, rồi là tụng chú không có được á là tụng bài lắp từ, có nghĩa là cái từ tụng không có rõ. Ví dụ nói nam mô hắc na đá ra đá ra, nam mô hắc na đá ra đá ra dạ gia, nam mô a rị gia bà lô yết đế thước bát ra gia bồ đề tát đỏ bà gia, mình á phải cái chữ nào ra cái chữ đó chứ không ai biết cái gì hết trơn á. Do đó đâu phải tụng thần chú. Cho nên tụng thần chú á thì mình tụng ít biến cũng được, nhưng mà tròn vành rõ chữ đâu ra đó hết. Tụng kinh cũng vậy nữa. Có nhiều người á là tụng kinh tụng lắp chữ, hay là ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại ô nhã la đa thời chịu kiện ngủ ẩn dài không không hỏi thấy không đâu có thấy chữ gì đâu. Cho nên mình đừng có làm biến, tụng kinh mới ra chữ nào ra chữ đó, tụng chú chữ nào ra chữ đó, ta gọi là tròn vành rõ chữ thì mới có công đức. Chứ mình tụng mà gian dối vậy rồi làm sao được. Dầu cho bận rộn thì mình tụng ít thôi, đâu cần mình phải ngồi mấy tiếng hồ tụng đâu. Thì nếu bận quá thì mình tụng ít một chút. Còn nhưng mà tụng đâu đó rõ ràng, nhanh nhanh nhưng phải phải rõ từng chữ vậy đó. Nhanh cỡ nào nhanh á là cũng phải rõ từng chữ. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giới không đồ nhất thiết khổ ách xá lời tự sắc bất dị không không bất dị sắc. Tức nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh vậy, nhưng mà ta vẫn nghe từng chữ của mình. Cái đó là chúng ta nói tròn vành rõ chữ. Còn giọng điệu nữa, giọng điệu lên xuống đó là cái đó kỹ thuật riêng. Còn đây chúng ta đang nói tới phát âm của câu chữ đó. Mình phát âm nó phải tròn vành rõ chữ, chữ nào ra chữ đó người ta nghe là ta biết cái âm của cái chữ đó liền, nó không có lẫn lộn với cái chữ khác. Nên quý vị có nhiều người á, người ta phát tâm ta trì chú đại bi là ta để ta cầu nguyện một cái gì đó, mà cái đó rất là khó thực hiện. Con người mình có thể á, là nhỏ nhoi, sức người mình á có thể khó thực hiện được. Cho nên đó là mình đó mới cầu nguyện đến Đức Quán Thâm Bồ Tát từ bi gia hộ cho mình phát tâm mình tụng chú đại bi. Những chuyện lớn quá, có nhiều người người ta phát tâm tụng 12.000 biến. Rồi chú đó bữa hỏi mà ông thắc mắc với thầy. Ông lại nghe thầy nói là có người nào đó tụng 12.000 biến là người ta đạt được cái sự mong muốn của người đó. Sao ông tụng tới 11.500 chưa thấy gì chứ? Là trời ơi, ông tụng mà muốn thấy gì không? Ta tụng ta phải nhiếp tâm một lòng cầu Đức Phật tin tưởng. Ở đâu mà tụng mà mình tính từng biến rồi đợi xung nó rụng sao được. Mình cầu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho mình thì mình hết lòng hết sức hết cỡ mình hành trì thôi. Còn chừng nào có duyên đến thì đến, chư Phật chư Bồ Tát âm thầm ngày đêm gia hộ cho người trì mật chú đó. Nên quý vị chúng ta trì chú là mình đừng có bao giờ là chúng ta phải thắc mắc, nghĩa là sao chưa thấy độ mình đủ thành tâm thành lòng chưa, tự nhiên mình trì cái mình là thôi giờ sao chưa thấy gì hết trơn, chưa thấy độ gì hết trơn. Nên thầy nghĩ là lòng tin thôi à. Ví dụ như mình lòng tin và sự nỗ lực của mình. Ví dụ như ngày xưa thầy gặp có cô Phật tử cũng khá giả lắm gia đình á. Cổ mới nói ngày xưa cổ nghèo lắm, cổ làm ăn không có đạt được. Nhưng mà sau đó có một vị mới tặng cổ một cuốn kinh. Cổ gì có gì cuốn kinh đó không mà chỉnh về tính rách nát luôn á. Mà cổ cất cẩn thận lắm, để trong cái hộp đồ cẩn thận lắm. Thì thầy mới nói là thôi cho coi cuốn kinh đó kinh gì. Ai nhà đâu cuốn kinh Kim Quang Minh, mà in đâu hồi xưa năm 1900 hồi đó, nên đó là giờ cũ dữ lắm rồi. Cổ trì là mấy chục năm trời trì cuốn kinh đó không đó, gọi là kinh Kim Quang Minh, mình dịch ra là ánh sáng hoàng kim á. Gọi là từ ngày mà cổ nghèo khổ lắm mà cổ trì tụng riết cổ làm ăn được tới giờ luôn, là gia đình khá giả, con cháu thành công hết. Nên đó là cổ nhớ ơn Phật là gia hộ cho cổ, cổ trì cái kinh Kim Quang Minh đó là cổ thành tựu được sở nguyện sở cầu như ý. Thì đó tại lòng tin của cổ thôi. Còn con cô miền Tây lại trì 12.000 biến chú đệ bi thì làm ăn khấm khá lại. Ví dụ như vậy đó. Cho nên có nhiều người ta bệnh tật ốm đau, ta phát tâm ta trì chú đệ bi. Ví dụ như trì một ngày vậy đó, ta trì là 18 biến. Ví dụ vậy đó. Có cái tràng hạt sâu chuỗi ngắn là 18 hạt đó, ta trì một biến ta lần hạt, trì biến ta lần hạt. Còn nếu mà không dùng cách đó thì ta điếm sẵn cái hạt đậu á, để vô cái chén. Còn cái chén không bên đây, trì hết biến lấy hạt đậu bỏ qua, mình điếm sẵn 18 hột trước. Cũng hột nào bự bự chút nghe, chứ đừng có lấy hột đậu xanh nhỏ xíu, lúc đó mình cầm không được à. Phải lấy hột bự bự á, hột nhột đậu trắng rồi á, đậu que rồi làm sao đó ha. Rồi lấy điếm đây 10-18 hột. Xong á mình chì xong một biến á mình bỏ qua đây hột. Thì bỏ hồi hết hột là chì sống. Đơn giản thôi. Có nhiều người á lại không cần điếm biến gì hết trơn á, ví dụ như 12.000 biến. Cái lấy hột đậu xanh đó, điếm 12.000 hột bỏ vô cái keo bự nè. À, nên tụng biến lấy hột thảy của anh kia, lấy hột thảy của anh kia, chừng nào hết keo thôi. Mà cái đó có nhiều người ta không phá nha, có nhiều người phá đem nguyên chén đậu đổ vô cái, trời ơi, chì là mệt lắm à, một chén đậu cái gì thế là chì cũng dữ lắm á. Nhưng mà không sao, vô tình chung á, người ta hại mình có công đức à. Ví dụ như người ta hại thì thôi, chứ mình là có công đức, chì nhiều nào công đức nhiều đó. Có sao đâu, đổ thêm vài chén nữa đi tôi chì luôn cho. Cũng đâu có sao, chì đó là mình được thôi, chứ đâu có mất mát gì đâu mà sợ. Cho nên đó là người ta đổ vô càng nhiều càng tốt, không sao hết. Nên đó, công năng của chú Đại Bi á, là để cứu khổ chúng sanh. Cho nên chúng sanh sợ hãi, lo lắng, sầu thương, oán giận gì đó, buồn rầu gì đó ở trong cái đời của mình. Cho nên đó là người ta trì chú Đại Bi để cầu đức Quán Thâm Bồ Tát, hóa thân Quán Thâm Bồ Tát gia hộ cho mình được vượt qua những khó khăn gian khổ gian truân ở trong đời, không còn lo lắng lo âu sợ hãi sầu thương oán giận gì nữa ở trong đời. Nên đó quý vị, chúng ta trì chú Đại Bi. Hồi giờ ai có thể trì chú Đại Bi được? Ai cũng được chứ, người nào chỉ hiểu là được hết á. Nít ra chị được không? Được, càng tốt thôi. Thấy mấy em nhỏ nhỏ đi ra chùa, con cô Phật tử nè, 3-4-5 tuổi mà đọc chú Đại Bi ro cũng hay. Có nhiều người là đọc hoài động thuộc. Có cô Phật tử ở đâu 68 tuổi rồi, đó là thầy ơi, thầy xiết cho con cái vô đầu, con cái con tụng chú Đại Bi cho nó thuộc. Là trời ơi, mà xiết nhiều cái chắc cũng không thuộc nổi đâu. Chú Đại Bi á, là muốn thuộc á, là phải tụng tới tụng lui, tụng xuôi tụng ngược, đi tới đi lui. Cái gì đi riết là nó quen đường à. Cái gì cũng vậy chứ á, mình làm tới làm lui riết á thì nó quen. Cho nên á, cổ lai cổ tụng không được, có cái đoạn mà nó sai hoài cái đoạn đó à. Nên làm sao đừng sai đoạn đó. Nếu mình sai đoạn đó thì mình chỉ nhớ cái đoạn đó thôi, đừng mình canh chừng. Mình nhắm tới đó, một người sẽ có một cái chữ nào đó hoặc cái câu nào đó là cái lỗi trong não mình á, nó bị quên đúng chỗ đó. Có nhiều người học một bài chú không thuộc, bài chú khác thuộc mà bài chú đó dứt phát không thuộc cái bài đó đó, học hoài không thuộc. Cái đó là nhằm khi trong bộ nhớ mình nó bị lỗi cái chỗ nào chỗ đó trong câu chú đó đó. Cho nên đó là chị không thuộc. Có nhiều người lắm rồi đó, chú đơn giản thôi chị cũng không thuộc được, tại vì cái não của họ bị lỗi cái chữ đó đó, cho nên họ không nhớ được cái chữ đó. Hoặc là trong cái đoạn chú để bị dài vậy đó, có một vài chữ họ rất nhầm lẫn, rất lộn cái chữ đó. Nam hô ác na đa ra ra ra da ra da ra da ra da da da, họ hết biết đường đá. Có nghĩa là người ta không có hình dung được, nó chuyển qua được chữ này, chuyển qua được chữ kia. Nhưng mà nói chung là chị chú có cầm biến đọc được không? Được chứ sao không được. Đâu phải là người ta bắt mình thuộc lòng không đâu. Thuộc lòng dĩ nhiên thuộc lòng mình giúp tâm dễ hơn. Còn mày không có thuộc lòng á, là mình phải cầm biến. Cầm biến tức là cầm sách á. Chúng ta đọc ví dụ như mình nhìn vô đây nè ha, Nam mô Hạc Na Đắc Na Đa Ra Dạ Dạ Nam mô A Di Đà, tức là mình trì cái bài chú Đại Bi nhưng mà có cái kinh, cái chú có in ra có chữ đó. Nhất là mình là người dẫn chúng, dẫn chúng có nghĩa là mình cầm mi dẫn chúng thì gọi là sám chủ. Thì cái người sám chủ đó đó phải có cái bản kinh. Có nhiều người không sử dụng là bản kinh thuộc lòng, người ta kêu là không có cầm bổn. Tự tin, đừng có tự tin. Nếu mình dẫn chúng đừng tự tin, nhằm khi mình suy nghĩ hồi nó lệch pha. Hoặc là mình đang lo lắng sợ hãi sầu thương quán giận cái gì mà buồn buồn hồi chiều cái gì đó, lúc đó nhớ lại. Hồi chiều người ta đi ngang mình á, người ta chửi một câu cái gì đó, bây giờ ngồi nhớ lại, ngồi tụng kinh mà nhớ lại cái một là hết thuộc đó nha. Mình đừng tin tưởng mình nhiều quá, dẫn chúng bắt buộc đó là phải cầm bổn. Tuy là mình thuộc hết trơn à, nhưng phải cầm bổn. Du Lan kìa, tụng hồi còn chết quớt kìa. Cho nên á, quý vị á, không cầm bổn là không được đối với những người dẫn chúng. Còn người bình thường á, chúng ta cầm bổn cũng được, không cầm bổn cũng được, nếu chúng ta thuộc lòng. À, thuộc lòng là không có cần cái bản kinh. Tại vì mình đã thuộc lòng rồi nên đâu có cần cái bản kinh để làm gì. Có nhiều người á, nói là thầy, công năng chú dược sư là gì? Công năng chú dược sư á, thì thường người ta cầu bệnh, tức là bệnh tật ốm đau đó, thì người ta trì bao nhiêu chuyến chú Nam Mô Phật Sa Phật Đế Vệ Sa Lô Sa Ly đó. Tức là mình trì ăn thua phát tâm, dù phát tâm 1000 biến, 2000 biến, 3000 biến, 4000 biến, rồi mình hành trì, mình mới hồi hướng phước báo công đức đó cho ai đó. Ví dụ mình cầu chồng như cho mình cũng được đó, mình xin con, xin cho con tên họ gì, pháp danh là gì đó, được tai qua nạn khỏi tật bệnh, tiêu trì mạng gì, bình an kích tường như ý. Sao cái gì mình cũng muốn cầu, tức là mình cầu gì mình cầu. Có thể mình cầu cho người khác, ví dụ như mình lo lắng cho con mình thì cầu cho con mình, lo lắng ba mẹ mình thì cầu cho ba mẹ mình, đâu có sao đâu. Nên quý vị là cứ trì, rồi chúng ta hồi hướng phước báo. Nên quý vị là trì chú dược sư thường là người ta lên cúng trên bàn Phật ly nước, ta trì xong ta thỉnh cái nước đó xuống ta uống. Mấy năm trước á, con cái chú đó ở Nha Trang á, mà chú ở trên núi á, đi xuống xa lắm, ở trong bản làng gì đó, hình như dân tộc Cờ Ho gì á. Cái con của chú nửa đêm đau bụng, đau bụng lăn lăn lộn lộn, đau bụng quá trời luôn. Ông điện thoại thầy, thầy nghe ban đêm nghe điện thoại, mình giật mình á, nghe. Nếu ai điện cái thì mình không bắt, tại vì nhầm khi người ta điện lộn số. Nhưng nó không điện hoài, mấy phút điện là mấy phút điện là mấy phút điện lần, tại ông sợ quá trên núi không biết đường á. Ông mới hỏi thầy, giờ trong trường hợp này làm sao? Thầy hỏi vậy đó, đó có bệnh viện bệnh ấy gì đó không? Ông là không, ở trên núi đi xuống xa dữ lắm, ban đêm này đi không được đâu, đường xá khó khăn đi lắm, đi bộ mà, rồi sao cổng đi đêm hôm nữa. Tại là ở nhà có gừng không, việc sống là có. Là lấy miếng gừng sống á, rồi có vỏ quýt không, là có trà không, có, lấy miếng trà, lấy vỏ quýt nướng lên cho nó vàng vàng. Rồi gừng á, nếu mình đốt nóng lên cũng được, không đốt thì để đại diện được nữa. Rồi sắc ra nhỏ đó, rồi trụng nước như trụng mì vậy đó, ly nè, uống từ từ vậy đó. Rồi đem mấy ly nước trắng lên trên bàn Phật, chị chú hỏi chú thuộc chú gì, đại bi thuộc không, ông lai không thuộc. Hỏi chú chứng đề thuộc không, là thuộc. Vậy chị chú chứng đề đi. Ông là chị nhiều lần, là chị nhiều nào tốt nấy, cho uống trà gừng vỏ quýt trước đi, rồi lấy cái chai thủy tinh á, nấu nước nóng đổ vô, mà đừng cho nóng quá nóng nghe, nóng quá nó lột da. Nếu có nóng quá là người ta để cái miếng vải xếp cái khăn 2-3 lớp để bụng á, rồi lăn Còn chút nó nguội quá cái mình thả cái lớp khăn ra. Ví dụ mình xếp 4 lớp khăn là nước nóng, chút nó nguội bớt á, mình thả còn 2 lớp, nguội bớt còn thả còn 1 lớp. Còn cái nguội mà hơi hẩm hẩm khỏi lớp nào luôn, lăn trực tiếp tiếp tiếp tiếp xung quanh đầu gúng này, lăn bụng. Rồi chị chú, vậy ông chị đâu 108 biến chú chuẩn đề, thỉnh xuống uống. Uống sao là dịu dịu từ từ từ từ từ từ từ cái tới sáng à, đừng đi bệnh viện. Sao tới sáng hết trơn luôn, nghỉ đi luôn. Là không biết cái này chắc ăn đồ chúng. Uống ăn đồ chúng nhầm khi có những cái đau bụng á. À, ăn đồ chúng tức là ngộ độc thức ăn á. Có những cái đau bụng mà đau bụng gió, đau bụng gió mà đau nhất là gọi là đau bụng rắn á. Đau bụng rắn tức là quằn lên á, cái ruột mình á nó gồng lên mình gờ dài giống hệt như con rắn nó bò giống vậy đó. Nhưng mà đó là cái ruột của mình. Chứ đau bụng rắn á đau lắm, đau khủng khiếp lắm. Nên á lại thầy kêu chú chị chú đem xuống cho con uống. Nhưng mà cũng có uống thuốc nữa, không biết dính cái nào. Nhưng nói chung á thì cũng Phật gia hộ đi, sáng hết bệnh luôn. Cho nên á từ đó sao ổng hay trì cái bài chú chuẩn đề. Cái bài chú chuẩn đề á cũng là hóa thân Đức Quan Thầm Bồ Tát. À, bài chú chuẩn đề có nhiều người á ta trì dữ lắm. Tại vì bài chú chuẩn đề là sở nguyện sở cầu như ý. Công năng á, sở nguyện sở cầu như ý là cầu gì được đó. Mình muốn là cầu gì lên trì chú chuẩn đề. Có nhiều người trì chú người ta bắt ấn chuẩn đề, có người người ta không bắt ấn, người ta chỉ có chắp tay ấn bổn sư vậy thôi. Còn có nhiều người trì chú chuẩn đề người ta bắt ấn chuẩn đề. Đây nè, đây nè, đó. Bắt ấn chuẩn đề, có cái ấn này. Ta bắt người ta ngồi người ta trì, không biết bắt ấn thì là mình chắp tay. Cái chắp tay này là ấn bổn sư, này là chắp tay là ấn bổn sư. Do đó mà cái bài chú chuẩn đề á, có nhiều người người ta trì, mình phải nhiếp tâm, mình tin vào khả năng của mình trì chú và cầu tin vào Đức Quan Bồ Tát gia hộ cho mình. Cho nên có nhiều người nói là bây giờ là mình trì hết cái bài chú chuẩn đề, hay là mình trì phân nửa đằng sau là trì hết đi ạ. Khởi thủ quy y tô tất đế đầu diện định lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm đát điệt tha án triệt lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đó là quận với thới, đó là quận đi. Có nhiều người giả trì á là khởi thủ y tô tất đế đầu diện lễ thất cu chi, ngã kim đại niệm nguyện từ bi thì gia hộ, họ bỏ đó. Họ chỉ bắt đầu từ nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm đát điệt tha án triệt lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Có nhiều người ta là trì tới đó người ta không có trì khởi thủ y tô tất đế. Nhưng mà theo của thầy á thì thôi trì hết đi. Tại vì câu chú chuẩn đề á là nằm đằng sau thôi, còn ngoài trước đó một cái vị tổ đã thêm vào khể thủ quy y, có nghĩa là cúi đầu đảnh lễ đó. Khể thủ quy y cúi đầu đảnh lễ quy ngưỡng đến Đức Đại Chuẩn Đề. Cho nên khể thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cư chi, có nghĩa là mình á là lại tới Đức Chuẩn Đề đầu diện đảnh lễ. Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề là hôm nay á, là mình sẽ xưng hiệu cái danh hiệu của đại chuẩn đề. Di nguyện từ bi thì gia hộ, xin ngài gia hộ con. Rồi mới tới câu chú nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề cu chi nẫm đát điệt tha án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Vậy thôi, chị tới chị lui, chị tới chị lui, chị lui. Cho nên công năng chú chuẩn đề là sở nguyện sẽ cầu như ý. Nên quý vị nào mà tin tưởng thì người ta cứ trì thôi. Tức là mình ngồi ngay ngắn trang nghiêm, nhớ lại trì chú. Mình có thể ngồi trước bàn Phật, mình có thể ngồi ở nơi phòng của mình, nhưng mà cũng phải trang nghiêm thanh tịnh. Chứ không phải là chúng ta mặc đồ ngủ rồi vô trì thì là nó mất cái trang nghiêm. Nếu như ngồi trên giường mình mang tính chất công phu tu tập thôi, không cần mặc áo tràng thì cũng phải có áo dài tay. Hoặc là người ta tràn cái mền vô để người ta trì. Chứ cũng không có phải là thoải mái quá. Ở nhà mình mặc đồ rồi mình trì câu thần chú của nhà Phật nó lại không hay. tốt nhất là trì trước bàn Phật. Còn nếu mà trì trên cái giường nằm của mình á, thì là mình trì để mình tu thôi. Cho nên á, là mình hướng về Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, rồi mình trì. Nên đó quý vị không cần phải thuộc hết tất cả các bài chú đâu. Mình có thể là thuộc một vài bài thôi, chứ không phải là trì hết bài này qua hết bài kia, hết bài nọ. Mà chúng ta có thể trì một bài cũng được, mà trì với thành tâm, thành lòng tha thiết, với tâm thanh tịnh, tha thiết mình trì. Chứ không phải là mình là trì nhiều bài chú chừng nào thì tốt chừng đó, là không phải đâu. Cái bài chú nào cũng chú nhà Phật hết trơn á. Có nhiều người nói là trì chú giảng sanh là cầu để được giảng sanh, phải không? Là không. Cái chú giảng sanh đó là ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dạ Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dạ Di Nị, Dạ Dạ Na Chỉ Ca Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Thì đó là gọi là cái bài chú giảng sanh. Chú giảng sanh này tức là mình trì đó để mình hướng tâm sau này khi mà bỏ báo thân này đựng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái bài chú đó người ta có tạm dịch cái chữ Hán á, gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Nhổ tận gốc nghiệp chướng có nghĩa là chúng ta hàng phục tất cả các tâm mình á, gọi là nhổ tận gốc các nghiệp chướng. Là căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là cái căn bản nhất mà mình sanh được Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, do nhổ tận gốc của nghiệp. Mà gốc nghiệp nằm đâu? Nằm trong tâm. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì mình phải hóa giải các cái tâm phiền não của mình để cho tâm được thanh tịnh. Thì đó gọi là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, nên đó mới là căn bản đắc sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên những người ta không hiểu đó, người ta đọc cái bài chú giảng sanh này, người ta sẽ hiểu là mình đó tụng chú giảng sanh để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, chứ không có nghĩa là tụng chú giảng sanh được giảng sanh, là không phải. Cho nên có nhiều người á, là người ta kỵ lắm, người ta không dám trì chú đệ giảng sanh, tại người ta sợ trì chú giảng sanh rồi giảng luôn. Ở đâu dễ vậy, đâu trì cái bài chú cái là giảng sanh Tây Phương luôn vậy. Mà giảng sanh Tây Phương nghĩa là chết, nên người ta sợ. Ở đâu dễ vậy, ở đâu có tụng cái bài chú giảng sanh, cái giảng sanh Tây Phương người ta tu cả đời chứ chắc được giảng. Ở đây mình tụng bài chú cái giảng sanh là không phải. Mình tụng bài chú để mình hướng tâm đi đến giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là cái nó nguyện của mình để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái bài chú giảng sanh là để hướng dẫn cho mình tới cảnh giới đó. Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, là nhổ tận gốc của tất cả nghiệp chướng. Đó là căn cơ, là căn bản để sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Mà cái gốc của nghiệp á là nằm ở trong tâm. Cho nên khi mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải niệm Phật làm cho tịnh hóa cái tâm của mình, có nghĩa là không còn tâm phiền não. Là cái gốc của nghiệp chướng nó sẽ hết. Cái gốc đó chính là tâm phiền não. Nên bây giờ á là chúng ta hết phiền não, là gốc, là căn bản đắc sanh tịnh độ. Đức Phật A Di Đà nói là ngài nói là nếu mà chúng sanh nào muốn cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì chúng sanh đó có tính, có nguyện, có hạnh, chỉ cần niệm từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày đến 7 ngày, tâm không tán loạn, tức tâm thanh tịnh. Để đạt đến cái tâm thanh tịnh này sau khi bỏ thân này tới thế gian, Đức Phật sẽ phóng một luồng ánh sáng hào quang để tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nếu người nào mà có cái tâm thanh tịnh, không có phiền não khi niệm Phật, nên quý vị cái bài chú giảng sanh để là hỗ trợ cho mình hướng tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, và đồng thời mình phải hướng tâm lên đến quá giải cái tâm mình để được tâm mình không có phiền não. Đó là nhất tâm bất loạn, thì là căn cơ, là căn bản để giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nên bài chú giảng sanh đó quý vị, không phải là tụng chú giảng sanh là giảng sanh, là không phải. Nên có nhiều người ghét mấy người khác quay mặt qua nhà người đó tụng chú giảng sanh. Cái đó là sai lắm nghe. Ví dụ như nhà ông nhà bên cạnh á, thấy ghét quá, mở cửa sổ qua, lấy mỏ gõ cốc cốc tụng chú giảng sanh, tính là tụng chú giảng sanh là ông đó sẽ giảng sanh. Cái đâu phải. Mình là tu chìm nổi đây mà còn chưa chắc được đây. Tu là trồi lên sụp xuống mà chưa chắc được đây. Ở đâu mà quay qua nhà người ta tụng hội người ta giảng sanh? Đâu còn có chuyện đó. Ghét người đó quá cho người đó giảng sanh à? Nên quý vị thần chú là để chủ yếu chúng ta tu tập thôi, để hàng phục tâm mình, để cầu các đấng thiên liên gia hộ. Rồi đó quý vị á, nhất là các cái ở nước ngoài người ta thích tụng bài chú ngắn thôi à, cho nên đó là người ta tụng cái bài Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Om Mani Padme Hum, tức là câu chú tiếng Phạn á, Om Mani Padme Hum, nên tụng 6 chữ thôi. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Hỏi gì câu chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn có tác dụng gì? Nó cũng là sở nguyện sở cầu như ý. Có nghĩa là mình muốn cái gì, mình hướng tâm về cái gì, cho nên mình trì chú nhiều biến, và tâm của mình là luôn luôn được thanh tịnh. Mà mình trì thành tâm, mà mình trì và mình cầu nguyện cho cái gì, trong lúc trì đó mục đích của mình trì đó là cái gì. Ví dụ như mình làm ăn khá, mình trì để cho làm ăn khá. Hoặc là nói con cái nó không nghe, bây giờ trì để nói cho con cái nó nghe. Có nghĩa là mình có mục đích mà. Có nhiều người trì để hàng phục tâm để tu thôi à. Cái tâm mình đó là thường hay nó động loạn, nó dao động, nó động loạn. Bây giờ mình muốn hàng phục tâm mình đó là sử dụng chú. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Cho nên đó quý vị, bài Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn thì là cũng là làm cho mình sở nguyện sở cầu như ý. Mình muốn cầu gì, nguyện gì đó thì sẽ được thành tựu viên mãn theo ý nguyện của mình. Mình có nhiều ý nguyện lắm, thì mình ý nguyện nào là mình trì cái bài thần chú đó để mình cầu với tâm chân thành tha thiết. Nên quý vị là chi các cái bài thần chú, cái gốc của nó là không có phải là chúng ta để mà chúng ta có tài có lộc hay có cái gì hết, mà cái gốc của vấn đề trì chú là cũng giống như là niệm Phật tụng kinh thôi, để tu thôi. Song song bên cạnh đó, mình hồi hướng để mình cầu nguyện những cái gì mà mình đang mong muốn mà khó đạt được, khó thành tựu. Chứ không phải là câu chú ở trong nhà Phật là để cho mình làm giàu, hoặc là câu chú trong nhà Phật để cho mình xin cái này xin cái kia để được. Cái mục đích câu chú không phải là vậy, mà để cho mọi người dùng năng lực của thần chú đó để tịnh hóa tâm hồn của mình, để được nhẹ nhàng thanh thản, để tiêu diệt các cái phiền não ở trong tâm của mình, để được nhẹ nhàng thanh thản. Cái gốc của vấn đề nằm chỗ đó, chứ không phải các bài chú ở trong kinh Phật là để cho chúng ta cầu được những cái mà mình mong muốn đâu. Nhưng dĩ nhiên là mười phương chư Phật và Đại Bồ Tát đầy đủ thần lực gia hộ cho mình, cho nên chúng ta có thể sở nguyện sở cầu như ý, nếu mà mình thành tâm thành lòng với những cái câu chú đó. Cho nên có quý vị hỏi là thầy sao có cái câu chú mà an thổ địa chân ngôn để làm gì, mục đích để làm gì? Là trấn an thổ địa chứ làm gì? Hỏi sao phải trấn an thổ địa? Là tại vì khi chúng ta tụng kinh Phật ở nơi đó đó, nhằm khiêm thổ địa cũng không hay, nên mình vô tụng kinh liền nhằm khiêm giật mình, nên mình an thổ địa giống hệt như là báo cho ông trước mình sắp tụng kinh vậy đó. Nhất là chỗ mới, động khổ khai trương chỗ mới, cúng bái gì đó chỗ mới, mà mình phải dùng lời kinh tiếng kệ chỗ đó, tụng thần chú gì đó vân vân. Nên người ta tụng ba biến an thổ địa: Nam mô Tam Bản Đa Mộc Đà Nẵm Án Độ Rô Độ Rô Địa Vị Ta Bà Ha. Mình tụng ba lần vậy đó, để mục đích là an thổ địa nơi đó. Còn tịnh pháp giới chân ngôn để mục đích làm gì? Tịnh pháp giới chân ngôn có nghĩa là trước khi mình tụng kinh, mình tụng chú tịnh pháp giới là xung quanh đó không có bị người ta phá. Tịnh pháp giới là xung quanh đó không bị người ta phá, có nghĩa là ở vòng vòng đó có nhiều loài, con người và không phải con người. Con người ta gọi là nhân, không phải con người gọi là phi nhân. Thì ở gần đó có rất là nhiều loài sai biệt khác nhau. Nên đó mình tịnh pháp giới có nghĩa là tất cả các cái nơi xung quanh mình đều được an ổn, không có bị phá hại trong lúc mà chúng ta trì kinh, niệm Phật, hành thiền các pháp của nhà Phật. Cho nên đó là chúng ta tịnh pháp giới chân ngôn. Rồi tịnh tam nghiệp chân ngôn có nghĩa là tam nghiệp sẽ không có gieo những cái nghiệp xấu ác. Án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mạ ta phạ đạt mạ phạ trực độ hám. Có nghĩa là mình có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Lúc này là chúng ta sẽ tịnh chỉ các nghiệp, có nghĩa là không làm tiếp bất kỳ cái nghiệp nào, nhất là các cái nghiệp ác. Cho nên mình tịnh tam nghiệp là trước khi chúng ta tụng kinh. Lời của kinh Phật rất là cao quý, cho nên là mình tịnh tam nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Không có hướng về cái ác nữa, mà hãy hướng về Phật. Đó gọi là tịnh tam nghiệp. Rồi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn có mục đích gì? Là để cho cái miệng mình được thanh tịnh. Tức là lời nói mình nói ra đó không có chứa chấp các phiền não, nhất là tham sân si trong đó. Tu rị, ma ha tu rị, tu rị ta bà ha. Có nghĩa là tịnh khẩu nghiệp á. Hồi nãy mình tụng tam nghiệp rồi, trong đó có khẩu nghiệp, rồi lại sao bây giờ lại tụng khẩu nghiệp nữa? Là tại vì cái nghiệp khẩu nó khó quá, tức là chúng ta khó làm chủ được cái miệng của mình. tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp là có chổng rồi đó. Nhưng giờ phải tụng đích danh luôn, khẩu nghiệp chân ngôn luôn, à, để cho cái lời nói mình á, là được thanh tịnh, lời nói mình á, được là thiện lành, lời nói mình được tốt đẹp. Cho nên đó là người ta tịnh khẩu nghiệp. Cho nên người nào mà hay cái miệng mình ăn mắm ăn muối, cái miệng mình nói xui nói xẻo, miệng mình nói bậy bạ mà không có biết suy nghĩ kiềm chế á, à, thì lúc đó ta là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn liền. Là tu rị ma, tu rị tu, tu rị ta bà ha. Có nhiều người, người ta lấy cái tay người ta vẽ nguyên cái chữ án này chứ. Chữ án móc móc móc đây nè. Đó, tiếng Phạn á. À, vẽ luôn cái chữ án vô. Rồi là tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Vừa vẽ vừa đọc nữa chứ. Để cho cái sự mong cầu và của mình được thanh tịnh thân khẩu ý, à, để chúng ta trì kinh Phật. Nên trong nhà Phật có nhiều bài chú, nên quý vị hỏi là thưa thầy có chú Dược Sư, chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, hỏi có chú Địa Tạng không? Quý vị tụng kinh Địa Tạng có thầy có thấy có chú không? Tụng Dược Sư á, là giữa bài kinh Dược Sư là có chú. À, kinh Du Lan có chú không? Không phải không? Kinh Dược Sư có, nhưng mà kinh Địa Tạng không. Kinh Bát Nhã thì lại có chú Đại Bi đó. Kinh Kim Cang á. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có chú Lăng Nghiêm. Kinh Niệm Phật Ba La Mật á, là có chú Giảng Sanh. Vân vân. Thường hay chú á, theo cái phần sau của mỗi cái bài kinh á, là có câu chú. Ví dụ như Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, à, có câu chú là Yết Đế Maha, Yết Đế Maha Tăng, Yết Đế Bồ Đề Ta Bà Ha. Cho nên sau những cái bản kinh thường là có các cái câu chú ở trong. Nhưng mà không phải kinh nào cũng có chú. Có những bài kinh đó là có chú chổng, có bài kinh không có thấy câu thần chú chổng. Nên rất là nhiều bài kinh không có câu thần chú. Nhưng mà có bài kinh có, kinh có kinh không. Hỏi tại sao lại kinh có kinh không, ai mà biết. Là tại vì Đức Phật thuyết cho ai đó, rồi người ta mới chép lại thôi mà. Nên quý vị hỏi á, có hỏi hỏi Phật. Bây giờ mình là chúng sanh thôi, mình không biết là tại vì á là kinh á là được kết tập lại từ lời dạy của Đức Phật. Cho nên á có lẽ là cái bài nào Đức Phật dạy có thần chú thì có, bài nào không có không. Thường á là có một số bài kinh của Bắc Truyền có thần chú, còn của Nikaya hình như không thấy thần chú. Có câu kệ rồi thì có, chứ còn cái thần chú thì lại có kinh là không có thần chú. Nhưng mà mình xem thần chú trong bài kinh như là câu kinh đi là được rồi. Đó là cái câu kinh mà viết nguyên gốc nguyên bản thôi. Chứ nhầm khi mình nói là kinh này không có thần chú cái không tụng mà. Đợi kinh nào có thần chú mới tụng. Còn kinh không có thần chú thì lại không tụng gì thì không ổn. Cho nên đó là quý vị đừng có quan trọng quá trong kinh có thần chú, mà mình hãy học nội điển, học từ ngữ ở kinh sách để chúng ta có thể đọc kinh mà hiểu được kinh nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tại khi mình hiểu lời Đức Phật dạy đó thì mình dễ dàng mình áp dụng vào trong đời sống tu hành của mình. Tại mỗi người á đều có một cái giống nhau về cái tâm á, có tâm vương, có tâm sở, cũng có mắt tai mũi lưỡi thân và ý, cũng có danh và sắc giống nhau. Nên quý vị muốn trì thần chú mà có linh nghiệm á, thì chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ, lên bàn thờ Phật, mặc áo tràng, quay nghi tế hạnh, tinh tấn trang nghiêm, lên đối diện trước bàn thờ Phật mình trì, trì chú. Ít nhất là một biến, có nghĩa là ít nhất là chúng ta trì một lần là ít nhất. Có nhiều người là người ta trì rất là nhiều lần, phát tâm trì nhiều lần để chuyên nhất, để mà phát huy được cái công năng của thần chú. Mà đa phần là lòng tin đó, có nghĩa là chúng ta tin tưởng cái bài chú đó, mình nhiếp tâm một lần trì tụng cái kinh chú đó và hồi hướng phước báo công đức đó mình cho ai, có thể cho mình và có thể cho mọi người, chứ không phải là chỉ có hồi hướng phước báo riêng cho mình không. Có thể là mình hồi hướng cho rất là nhiều người. Nên quý vị về có lo lắng sợ hãi sầu thương oán giận, phát tâm trì thần chú, trì chú đại bi đi. Rồi không thuộc á thì người ta phát tâm trì chú ngắn hơn chú chuẩn đề, thậm chí thất Phật diệt tội chân ngôn li bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tì ni nệ đế ma ha và đế chân lăng gần đế ta bà ha, chúng ta trì cũng được luôn, thất Phật diệt tội chân ngôn. Nên quý vị là trì chú á, ai trì cũng được hết, biết là trì được, nít người lớn gì ai trì cũng được hết. Chứ không phải mình nói là nít này là không có trì chú được, người lớn mới trì chú được. Trì chú là chiêu cảm cái lực lượng bên kia đông lắm. Không có đâu quý vị. Có nhiều người ở nhà tụng kinh trì chú, người ta lợi người ta nghe rồi nhiều lắm sợ. Nói đơn giản thôi, bây giờ mình tụng kinh trì chú trong nhà mình nè, mấy ông nhậu quậy đâu có khi nào đi ngang mà ghé vô nghe không? Thì cái thế giới bên kia cũng vậy, dương gian âm phủ đồng nhất lý. Nghĩa là đi lang thang đó cũng đâu phải là vô nghe kinh. Còn muốn mà phá người ta thì phá ai chứ ai dám phá con Phật. Tụng kinh dơ dơ long thiên hộ pháp gia hộ sao dám phá. Cho nên quý vị tụng kinh cứ an tâm, tụng kinh trì chú an tâm trì chú. Tới giờ người ta trì, tới giờ người ta tụng đọc đi. Nhiều ngày nhiều tháng từ từ nó sẽ mưa dầm thấm đất. Ở đây có câu hỏi của Phật tử nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cho con hỏi, ngoài Đức Phật Thích Ca ra có các vị Phật khác không? Vì con thấy chùa Bắc Tông thờ nhiều vị, còn chùa Nam Tông chỉ thờ có mỗi Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật tử hỏi là ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra, thật sự có các Đức Phật khác hay không? Trả lời: không biết. Khả năng của thầy là không biết, nhưng mà mình tin có các vị Phật khác hay không? Có, có tin. Hỏi sao tin, căn cứ gì đâu tin? Căn cứ trong kinh Phật á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, ngài giới thiệu vô kinh A Di Đà, ngài nói có Phật A Di Đà. Kinh Diệt Tận, ngài nói có Phật Di Lạc. Kinh Dược Sư, ngài nói là có Phật Dược Sư. Cho nên đó là Đức Phật ngài giới thiệu nhiều bài kinh khác nhau, trong đó có nhiều bài vị Phật khác nhau. Còn kinh Ngũ Bích Danh này mày dạng Phật nữa. Cho nên về khả năng để biết được thì chúng ta không thể biết đâu. Nhưng mà chúng ta tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình tin lời nói của ngài là giáo pháp. Cho nên ngài nói là có nhiều vị Phật thì là có nhiều vị Phật, tại vì ngài khả năng của ngài có thể là thẩm thấu được tất cả cảnh giới. Ở cõi của mình không, là trước khi Đức Phật đến đây thì đã có 6 vị đến rồi. Gần nhất mình như là Phật Ca Diếp, rồi mới tới Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi sau thời Phật Ca Mâu Ni tới Đức Phật Di Lặc. Hỏi tại sao là chùa bên Nam chỉ không có thờ vị Phật nào, thờ chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, còn Bắc chiền tại sao lại thờ nhiều? Đó là theo truyền thống. Truyền thống của Nam chiền là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, mà giáo Nguyên Thủy đó chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Và Phật giáo Nam truyền á là biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại truyền trao giáo pháp thôi, chứ là các vị đó không có thờ các cái vị ở xa xưa. Mình nói là Phật giáo Nam truyền không có công nhận các vị Phật khác đâu là không có đâu nha. Tức là các ngài chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là do bây giờ chỉ có giáo pháp Đức Phật Ca Mâu Ni thôi, cho nên các ngài chỉ bên Phật giáo Nam truyền thờ Đức Phật Ca Mâu Ni thôi. Chứ cũng chưa thấy cái vị nào mà gọi là nói là không có các vị Phật khác, làm sao không có được? Trong hàng ngàn hàng tỷ kiếp thì có nhiều vị Phật ra đời để cứu khổ chúng sanh ở trong tam giới này là có, chứ đâu phải là không có. Còn đối với chùa của Bắc truyền á thì theo truyền thống Đại Thừa Phật giáo, cho nên kinh điển Đại Thừa thì có hằng hà sa số Phật, có rất là nhiều vị Phật khác nhau. Nên đối với là Bắc truyền có thờ Phật, thờ Bồ Tát rất nhiều, mười phương Phật phương nào cũng có. Cho nên Phật giáo phát triển là người ta thờ rất là nhiều, nhưng mà thông thường chỉ thờ các cái vị như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, rồi là Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Di Lạc. Thông thường là các vị đó. Còn các cái vị Bồ Tát thì nhiều lắm. Bồ Tát lớn như Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sĩ Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, vân vân nhiều lắm. Nên đó, quý vị có nơi là thờ chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, hoặc là có nơi là thờ nhiều vị Phật, thì cũng không ảnh hưởng gì cái đường tu của mình cả. Tại vì giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng là đủ để chúng ta tu rồi. Còn các vị Phật khác là các vị cổ Phật từ ngày xa xưa, cho nên chúng ta tin là có. Nhiều đời nhiều kiếp thì dĩ nhiên có rất là nhiều vị Phật, mà khả năng con người mình không thể biết được, chỉ thông qua kinh sách của nhà Phật mà ông ta biết được mà thôi.